chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071 ta nói trực giác. Người tin sao? Chương 1071-1072, ta nói trực giác. Người tin sao? Trở về vừa lúc đuổi kịp Trần Thanh Thanh muốn tuyên bố đệ nhị điều. Hắn trực tiếp nhướng mày nói. Là Nam Tích, hắn đã tìm được rồi thượng cổ ma hoàng dư lưu lại tộc nhân. Thành tân nhiệm ma hoàng. Còn tọa ủng một tòa cùng tiên cung không sai biệt lắm ma điện. Nạp Lan Y Y thiếu chút nữa không đá quá lên, bởi vì vẫn luôn ngừng lại hô hấp. Đột nhiên nghe thế sao nhiều kính bạo tin tức. Thật sự thiếu chút nữa liền nghẹn đến mức đau sốc hông, sư phó. Người xác định ngươi nói đều là thật sự. Thiên chân vạn xác, Trần Thanh Thanh trêu ghẹo nàng nói. Chúng ta tương lai ma hậu bệ hạ, yêu cầu chúng tiểu nhân cho ngươi hành lễ sao? Nạp Lan Y Y lập tức nhớ tới nàng lâm rời đi thượng thần thư viện. Đêm hôm đó lời nói, lập tức vẻ mặt quẫn bách nói. Nhà đầu thúi, ngươi còn nhớ đâu? Lập tức cho ta quên mất, ném chết người, ân hừ, nơi nào mất mặt, ta liền không cảm thấy, lả lướt, người muốn làm ma hậu mộng tưởng, trở thành sự thật đâu. Trương Phương Phương cùng Lộ Giao Giao cũng đi theo trêu ghẹo nói. Hoa tương đương, hảo cao lớn thượng nha tương đương, chúng ta tương lai ma hậu bệ hạ, ha ha ha ha, lả lướt, nhìn người buồn không hé răng, này dã tâm còn thật đại a. Chúng ta nhưng đều là thần tộc, người mộng tưởng lại là đi ma tộc làm sao này. Ha ha ha, đúng vậy, này muốn đặt ở chúng ta trên người, nhưng đều không dám tưởng a. Ha ha ha, mộng tưởng quả nhiên là yêu cầu trước dám đi tưởng, mới có thể thực hiện, cảm giác đều phải bị nàng cấp cười đã chết. Nạp Lan Y Y vẻ mặt hỏng mất nói. Đều trêu ghẹo ta làm gì? Thanh Thanh một cái yêu tộc công chúa. Còn có thể làm chúng ta thần tộc tương lai thần hậu đâu tương đương. Các ngươi như thế nào không nói nàng. Này một câu thành công rời đi đại gia chiến hỏa thượng quan Nguyệt Nhi đầu một cái nheo lại hai. Trong mắt nhìn về phía Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nói. Hừ hừ, giấu giếm chúng ta lâu như vậy. Cư nhiên cũng còn không biết xấu hổ như vậy bình tĩnh lại lần nữa xuất hiện tương đương. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Ai nói ta bình tĩnh? Trên thực tế ta nội tâm sợ hãi thực tương đương. Một đám người lập tức cười ầm lên ra tiếng Tư Đồ Phong. Người liền chơi bảo đi. Ai sợ hãi chúng ta đều tin. Duy độc ngươi sợ hãi chúng ta không tin. Ngươi cũng là có thể ở nha đầu sinh tử không biết dưới tình huống. Sợ hãi hai hạ đi. Chính là, kia gấp gáp kính nhi. Thiên Lạp, ngày đó hình ảnh cư nhiên còn tồn lưu tại ta trong đầu. Ta cũng nhớ rõ, chỉ sợ đời này đều không thể quên được đâu. Như vậy khủng bố, như vậy vĩ đại, như vậy lệnh nhân tâm giật mình Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Các ngươi đang nói gì à? Nói tiểu tử này gấp trở về cứu ngươi thời điểm. Tất cả mọi người nói cho nàng. Ngươi đã chết, cũng đều tin tưởng ngươi đã chết. Bởi vì ngươi đã tiến vào hộ sơn đại trận, vượt qua 3 ngày thời gian, học viện trưởng lão, thần quân thần hậu, yêu vương yêu hậu đều dùng yêu lực đi cảm giác, căn bản là cảm giác không đến bên trong có bất luận kẻ nào khí. Đều cho rằng ngươi chết thấu. Đúng vậy, chúng ta lúc ấy đều tuyệt vọng, trong lòng không muốn thừa nhận ngươi đã chết, nhưng lại không thể không thừa nhận kia Tư Đồ Phong đâu. Vì sao liền kết luận ta không chết đâu tương đương? Trần Thanh Thanh trong mắt hàm chứa chờ mong quang mang nhìn về phía Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong. Nhướng mày nói, ta nói trực giác, người tin sao? Không tin tương đương, muốn nghe nguyên nhân, ân, muốn nghe, Nạp Lan Y Y đám người cũng nói. Chúng ta cũng rất muốn nghe đâu. Tỏ vẻ khí hậu không phục, liền phục ngươi đối Trần Thanh Thanh kia thiên si tâm. Thật sự, cảm giác trừ bỏ ngươi bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào có thể làm được Tư Đồ Phong lại cười nói. Ta chẳng qua là làm ta chuyện nên làm thôi. Lúc ấy, ta trong đầu thực hỗn loạn, không có nghĩ tới nàng thật sự đã chết, cũng không nghĩ tới nàng có phải hay không còn sống. ta liền một cọc, vô luận sinh tử, ta đều phải tận mắt nhìn thấy đến, chỉ cần ở nhanh nhất thời gian nội, tìm được nàng, mọi người nghe vậy, đáy lòng đều là vừa động, Trần Thanh Thanh cũng là như thế. Cảm xúc sâu nhất chính là nàng, kia, người tìm ta bao lâu? Nạp Lan Y Y mở miệng nói, nha đầu, sư phó tìm ngươi 3 ngày, đầy người đều là thương. Ngày đầu tiên, cấp hộ sơn đại trận phá, từ bên trong thông quan rồi bị truyền tống đi ra ngoài đều. Trở thành thượng thần thư viện từ trước tới nay, cái thứ nhất phá trận ngươi, nhưng lại không có ở bên trong tìm được ngươi. Trần Thanh Thanh ngón tay không khỏi một trận run rẩy, nàng chỉ biết. Từ Đồ Phong cứu nàng, lại không biết hắn như thế nào cứu, lúc này kỹ càng tỉ mỉ nghe xong một lần. Trong lòng phức tạp cực kỳ, lúc ấy Từ Đồ Phong. Nên có bao nhiêu tuyệt vọng a? Tiến vào, đều thông quan rồi, lại không có tìm được nàng, nàng hít sâu một hơi nói. Kia sau lại đâu? Nạp Lan Y Y úp úp mở mở nói. Người đoán tương đương, Trần Thanh Thanh cơ hồ không chút do dự nói. Lại đi vào, qua, nha đầu ngươi thật hiểu biết sư phó a, cơ hồ không chút do dự, lại vọt vào đi một lần, lúc này đây đi vào chính là 3 ngày thời gian, sau đó, ta bị cứu ra, ân, hắn, đều nơi nào bị thương, Từ Đồ Phong đi qua đi bắt trụ tay nàng nói, nha đầu, đều đi qua, người tấu khai, ta muốn nghe xong, ta bị ngươi cứu, mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu. Ta tổng phải biết rằng quá trình đi, tốt xấu đó là ân cứu mạng nột, ta về sau chính là sẽ báo ân tương đương, người người đều là của ta, cần gì tính đến như vậy rõ ràng, bảo hộ ta chính mình nữ nhân mà thôi, đừng nói chuyện, ta muốn nghe, Nạp Lan Y Y lập tức tiếp tục nói, cả người đều là huyết, nhưng nhất muốn nhìn thấy ghê người, là hắn tay, ngón tay đều đã huyết nhục mơ hồ. Sau lại nghe Vân Kiêu Thiên Tôn tỉnh lại nói, đó là bởi vì, hắn dùng tay đem ngươi từ một tòa băng sơn, cấp lách cách ra tới, Trần Thanh Thanh lập tức yết hầu một ngạnh. Lời nói đều cũng không nói ra được còn có thể nói cái gì. Bồi nàng cùng chết sự tình đều trải qua, ở mộ thất đãi 6 năm thời gian, không cũng sợ ra tới, này tính cái gì. Từ Đồ Phong biết nàng trong lòng đau lòng nàng. Yên lặng đi qua đi, làm cho mọi người mặt cho nàng một cái ôm, nha đầu. Chỉ cần ngươi hảo hảo, chỉ cần ngươi tồn tại, chỉ cần đại gia mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, trong lòng không có tiếc nuối, chỉ là làm những cái đó, lại tính cái gì, Trần Thanh Thanh lập tức nói không ra lời, chỉ là đem vùi đầu ở hắn ngực, dầu dĩ ừ một tiếng tựa nhớ tới chút cái gì tới giống nhau. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi hắn nói, Từ Đồ Phong, Hiên Viên kiếm đâu, nàng cùng ta cùng nhau đi vào, Từ Đồ Phong cười khổ nói. Ta lần đầu tiên sấm quan ra tới thời điểm, còn nghe thấy được nàng thanh âm, hộ sơn đại trận, thần khí phải trải qua trạm kiểm soát, cùng chúng ta không giống nhau. Nói vậy, tiền bối còn đãi ở bên trong, không ra tới, tại sao lại như vậy? Nếu là vĩnh viễn đều ra không được làm sao bây giờ? Sẽ không, mặc dù là vì chiến thần, nàng cũng sẽ ra tới. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chính là, đừng lo lắng, phải đối tiền bối có tin tưởng ân. Dù sao chúng ta đều ở trong thư viện, nàng chỉ cần ra tới. Tùy thời đều có thể tìm được chúng ta, là, chúng ta đều phải hướng tốt phương diện tưởng. Ngoặc kép, hết chương.